Đồng nhân, Survival, chương 20, Mạnh mẽ, Butterfly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, 9 cô gái lập tức sợ hãi. Khoan đã, đừng đi, tôi đáp ứng yêu cầu của ngài. Lin sợ hãi mình biến thành món đồ chơi của quý tộc cho nên không do dự đem ngón tay của mình nhấn vào khế ước và tuyên tể. Tôi Lin cam nguyện trở thành nô lệ của ngài. Lập tức tờ khế ước này phát sáng, và biến mất, để lại trên ngực của cô là một dấu ấn khế ước giống như của Rina. Còn ai nữa không? Jen cười nhìn xung quanh 8 nữ còn lại. Lấy thực lực bọn họ cũng chỉ có cấp 10, 14 mà thôi, đều là mức hạng đồng trong hiệp hội thám hiểm. Mà đi đánh với đám bạc và vàng thì chỉ có nước chịu chết mà thôi. Huống chi theo Jen suy đoán thì bọn này lần này có lẽ sẽ chơi lớn. Bắt hết nữ tính ở đây rồi chuồn đi đến nơi thật xa, sau một thời gian trở lại là được. Đây là quy tắc của bọn buôn người. Phi vụ thành công chúng sẽ sang nước khác trốn một thời gian đến khi mọi thứ lắng xuống lại trở về. Tất nhiên đã có 2 người nữ tu cung điện ánh sáng chịu đi, ắt sẽ có thêm người chấp nhận. Tiếp đó là Min, một bé nữ pháp sư Loli, rồi Miki một bé sát thủ tập sự, sau đó đến một cô cung tiễn thủ tóc ngắn tên là Lilia cũng thế. Chỉ còn lại 5 cô eo chưa ra nổi quyết định, trong số họ cũng chỉ là dân thường mà thôi, không có ai là mạnh mẽ hay thân phận cao quý gì. Vì thường có thân phận cao quý đều có người thực lực cao bảo vệ hoặc bảo đảm an toàn tự thân. Chỉ còn lại các cô thôi, suy nghĩ thật kỹ. Jen cười cũng không có vì các nàng là gái đẹp mà khoan nhượng, dù sao Jen hiện tại rất còn người phụ hắn làm việc. Tất nhiên, để có một số thứ sản xuất bán ra đắt tiền như giấy, chính mình phải sử dụng nô lệ. Lia, chị lớn nhất, chị nghĩ như thế nào? Một nữ eo có thân hình nhỏ nhắn nói nhỏ. Cô ấy tên là Liz, một nữ eo cảnh binh. Ranger, Liz, cứ chấp nhận thôi, ma lực của chị bị phong ấn, cũng không có cách nào chạy trốn khỏi đây bình thường được, coi như không đụng đám kia cũng đụng đám quái tinh nhuệ. Lia, một eo hệ pháp sư có mái tóc dài đẹp lên tiếng. Nghe theo chị vậy Lia, kế bên cô là Lee, một kiếm vũ sư, Blade Dancer, thuộc hệ cận chiến, sở hữu thân hình đầy đặn bốc lửa cùng mái tóc ngắn màu vàng nhìn giống Liz vô cùng. Tụi em nghe theo chị vậy, một cặp song sinh eo lên tiếng. Là 2 cô bé có vóc dáng bé nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Tất nhiên cô bé tóc bạc thuộc dòng cảnh binh và cô bé tóc vàng thuộc dòng pháp sư hệ chữa trị. Với tên gọi lần lượt là Finer và Phila, đã quyết định rồi sao? Jen lên tiếng hỏi, vâng thưa ngài, chúng tôi đã quyết định rồi à? Đọc viên thệ đi, lần lượt các eo dùng ngón tay của mình nhấn lên tờ khế ước và lên tiếng. Chúng tôi xin tuyên thệ trở thành nô lệ trung thành của ngài, mọi thứ đều thành sở hữu của ngài từ đây và đến cuối đời. Tất nhiên, họ đã bỏ hết tất cả tín ngưỡng tự thân để trở thành nô lệ cho cậu. Như vậy không thể tốt hơn được, Jen cũng không cần một tên gián điệp hài lòng đâu. Lần lượt trên ngực bọn họ cũng dần dần xuất hiện dấu ấn nô lệ màu hồng. Mặc đồ vào đi, chúng ta sẽ đánh trùm tầng 1 rồi ra khỏi đây. À, nhớ che cái dấu ấn đó vào. Jen cười từ ba lô lấy ra một số bộ đồ và trang bị lút được từ 3 thằng con buôn kia. Rồi đưa cho các cô gái. Vâng chủ nhân, các cô gái cung kính nhận lấy, sau đó phần mình lấy lại trang phục của mình mặc vào. Trở lại những bộ trang phục mát mẻ nhìn vẫn rất sướng mắt bình thường. Các cô gái tuy ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật thay. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không dám nhìn đâu. Wizard thấy thế lập tức ném con thỏ trên tay mình rồi triệu hồi ra một cái bịt mắt màu đen che đôi mắt mình lại rồi bịt tai. Còn Kaisa một mặt không quan tâm nghiêng đầu sang chỗ khác. Đến khi tất cả đều trang bị đầy đủ, thì Jen mới lên tiếng, lên đường thôi, nghe hiệu lệnh tất cả mới bắt đầu chuẩn bị đầy đủ vật tư mà lên đường. Tất nhiên, Jen cũng đem căn nhà ở khu vực nghỉ ngơi này toàn bộ đóng gói đi hết không chừa lại cái gì cả. Thật thần kỳ, ngài ấy cũng là pháp sư sao? Lia lên tiếng nhìn Jen đang đem căn nhà biến mất liền tán thán nói. Nhưng thật kỳ quái là sao không cảm giác được ma lực nhỉ? Có những thứ các quý cô không nên biết mới tốt. Wizard lên tiếng, giọng nói nhu hòa nhưng có cảnh cáo ẩn ý, làm những người khác dự tính nói gì lập tức im miệng. Wizard, anh hỗ trợ dẫn dắt người này đánh xong xương thủ lĩnh tầng 1 rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây, tất nhiên anh sẽ diễn với vai trò là thầy dạy phép thuật với bọn họ. Và bọn họ sẽ đội nón trùm đầu để che giấu thân phận của mình, còn lại để cho đám 7 người kia cõng tội là được. Jen cười, với 7 tên còn lại chính là đi xem xét tính hình và rà soát lính canh. Hoặc người nào đó do thám, cho nên nói thế chứ họ không có sở hữu nô lệ. Nhiều lắm chính là sở hữu trang bị ngon thôi. Tất nhiên, hiện tại cứ để đám này cõng nồi trong khi mình có thể thuận lợi mang chiến lợi phẩm về mới được. Đôi khi làm gì cũng phải xảo quyệt một tí. Tôi hiểu rồi cậu chủ, Wizard mỉm cười, từ trong tay xuất hiện ra một chồng áo pháp sư màu tím nhạt. Sau đó từng cái lần lượt ném cho các cô gái. Mặc vào đi, hiện tại ta còn chưa muốn dính phiền phức đâu. Jen cười cười từ trong túi đồ lấy ra một ít cái nỏ và bẫy đưa cho eo cảnh binh Liz nói. Đây là một số bẫy gấu và cái nỏ của tên lúc nãy được làm từ gỗ và kim loại quý nên có độ căng dây lớn. Cho nên hy vọng cô có thể sử dụng nó một cách thích đáng. Cảm ơn chủ nhân ạ, Liz vội cúi người quỳ xuống đưa hai tay ra và nhận lấy những món này từ Jen. Đứng lên đi công việc bắt đầu nào, Wizard. Một, đã hiểu, Kaisa cô đi với bọn họ tất cả bãi quái xung quanh đều dọn sạch để thăng cấp đi. Còn nữa, nếu có vật tư cứ cầm rồi mang hết về. Đã hiểu thưa ngài, hạ xong mệnh lệnh của mình, Jen để lại cho họ một số thuốc độc thuốc khôi phục mà mình đã chế được. Thậm chí một chút thức ăn còn ở trong ba lô của mình. Và rồi cậu rời khỏi đây, với mục đích hiện tại là tìm kiếm Butterfly, không biết mình có thể đủ trình đi ám sát 7 tên còn lại không nhỉ? Jen suy nghĩ một chút vừa đi vừa nói, nếu bàn về kinh nghiệm một tên buôn người với cấp 30 hạng vàng trình độ, thì có thể rất giàu có đấy, chưa kể tên này có thể là thủ lĩnh hoặc phó thủ lĩnh tùy loại. Đừng hỏi vì sao mà Jen biết, vì trong số trang bị của tên Snake có một bức thư tiết lộ thông tin về đoàn đội của chúng. Tuy nhiên không rõ ràng, chỉ biết số tài sản mà tụi này sở hữu mà thôi, mai phục. Và chơi bẩn thôi, Jen cười cười, tất nhiên đổi một bình thuốc độc để lấy vài chục món trang bị ngon là tốt nhất không thể bàn cãi được. Hoặc trực tiếp dùng Super Shotgun từ đạn vậy, hy vọng uy lực đủ nện chết mấy tên này. Tất nhiên là cậu cũng không có dự định gỡ trang phục Reaper ra. Mà là cầm Super Shotgun trực tiếp vào tay. Nhẹ bớt rồi, càng tốt, Jen mở gập súng kiểm tra họng súng, thấy đã được nạp đạn thì gập lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ tiến vào sâu trong mê cung, không có gì ở đây. Jen bước tới phía trước và nhìn thấy vô số xương binh tinh nhuệ ở đây đã biến thành một bãi xương khô không có sức chiến đấu. Vết chém, thuần vào đầu, Butterfly đã đi qua đây. Jen cúi người xuống, vừa lấy mấy mẫu xương này cầm trong tay để hấp thu, vừa nhìn những dấu vết để lại. Không có dấu hiệu giao chiến khác xem ra cô ấy vẫn an toàn, ước chừng lại mạnh hơn rồi. Đúng là cô sát thủ mạnh mẽ. Jen mỉm cười cầm những bộ xương này và bắt đầu hấp thu tinh hoa còn sót lại của chúng. Ma lực vong linh thăng lên LV10, kỹ năng cường cốt thăng lên LV20. Và rồi từ từ hấp thu những khúc xương này, xương của Jen đã sở hữu độ cứng tương tự với đám xương binh tinh nhuệ này. Không đúng, phải nói là có độ cứng hơn hẳn bọn chúng. Vì tổng từ chỉ số vốn có của cậu cộng thêm với số giáp của lũ xương sầu này. Nên tiếp tục đi thôi, cách chương.